Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 12, thất trọng huyễn bộ, vạn yêu giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bổng lộc lâu bên trong đi ra tới đám nữ tu nhìn thấy Mạc Trúc kéo Hàn Tuyệt khuỷu tay, không khỏi nhíu mày, trong lòng các nàng đều đang kêu rơi. Nhàn Tuyệt vội vàng rút lui một bước cùng Mạc Trúc giữ một khoảng cách. Mạc Trúc nhiệt tình cười nói, Hàn huynh, vừa vặn ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nhiệm vụ phụ tuyến đến rồi. Cự tuyệt, Hàn Tuyệt lắc đầu nói, thật có lỗi, ta còn phải trở về tu luyện. Tu luyện cái gì à, đây là một cọc đại cơ duyên, nghe nói qua. Mạc Trúc vội vàng nói, nàng bỗng nhiên chú ý tới Hàn Tuyệt sau lưng đám nữ tu, cảm thấy ở chỗ này không tiện nói, thế là lôi kéo Hàn Tuyệt rời đi trước nơi đây. Mạc cô nương không cần do dự, ta một nữ tử còn không sợ, ngươi nam tử còn sợ. Sư phụ không cho phép chúng ta có tình yêu nam nữ. Vì chúng ta mới gặp lần thứ hai mặt ngươi cho rằng ta liền cảm mến ngươi. Mạc Trúc gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, nàng lặng lẽ lườm Hàn Tuyệt một chút, Hàn huynh xác thực dáng dấp đẹp mắt, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp mắt như vậy nam tử. Nếu là kết làm đạo lữ, Mạc Trúc mang tai đều đỏ, Hàn Tuyệt chú ý tới ánh mắt của nàng, cảm thấy không ổn. Nguy hiểm à, hắn còn không có kim đan đâu, cũng không thể có nhi nữ chi tình. Cái này Mạc Trúc dáng dấp là đẹp nhưng không có khả năng hỏng hắn đạo tâm. Hàn Tuyệt lúc này hướng bên cạnh rời một bước cùng nàng bảo trì một mét khoảng cách sánh vai tiến lên. Hai người đi đến một đầu không người hẻm nhỏ. Nói đi chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, Mạc Trúc nhìn chung quanh, xác định không người về sau thấp giọng nói. Mạc huynh, ngươi nghe nói qua Lý Tiềm Long sao? Chưa nghe nói qua, quảng cáo, cái gì, ngươi chưa nghe nói qua Lý Tiềm Long? Nói chính sự, Hàn Tuyệt không có tốt tức giận nói. Mặc dù một thế này hắn đã nhanh 50 tuổi, nhưng hắn còn chưa rời đi Ngọc Thanh Tông, hắn liên Ngọc Thanh Tông danh nhân đều nhận không đủ, chớ nói chi là toàn bộ tu tiên giới. Lý Tiềm Long là Ngọc Thanh Tông trăm năm khó ra khoáng thiết tuyệt tài, nghe nói kém một chút liền thành liền hóa thần, động phủ của hắn ở vào Ngọc Thanh Tông bên ngoài trên một tòa núi lớn, hắn trong động phủ thiết trí không ít cấm chế, trước đó vẫn giấu kín lấy, gần nhất ta được đến tình báo, động phủ của hắn hiện thế, bất quá hắn ngự thú ở bên trong thủ hộ lấy, này ngự thú e ngại lôi điện, chúng ta đều là lôi tu tất nhiên có thể thiên khắc nó. Mạc Trúc càng nói càng hưng phấn. Hàn Tuyệt hỏi, người huynh trưởng đâu, năm ngoái nội môn thi đấu vừa kết thúc, hắn bị trưởng giáo chọn chúng, đặc thù bồi dưỡng, ta cũng tìm không thấy hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày, kết thúc, hỏng bét, tu hành quá mức quên bực này đại sự, hy vọng Hy Tuyền tiên tử không nên trách tội với hắn. Đúng như lời ngươi nói, như thế động phủ vì sao tông môn không có tự mình đi thu? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, Mạc Trúc nhún vai nói. Động phủ của hắn đối với tông môn mà nói cũng không coi là nhiều hấp dẫn người, nhưng đối với chúng ta trúc cơ cảnh tu sĩ tới nói, đây chính là cơ duyên a. Hàn Tuyệt hỏi. Ngươi là như thế nào biết được tin tức này? Ta một bằng hữu nói cho ta biết tin tức này cũng không có lên nhiệm vụ bảng. Có bẫy, tuyệt đối không thể đi. Hàn Tuyệt lập tức cự tuyệt nói. Quá nguy hiểm, ta không đi, khuyên ngươi một câu, đừng đi tham gia, nếu không đã chết rất thảm. Nói xong, Hàn Tuyệt quay người rời đi. Ngươi người này, Mạc Trúc tức giận đến dậm chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nàng đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm cũng không có hạ xuống, nàng ngược lại do dự. Ngay cả Hàn Tuyệt thiên tài như vậy cũng không dám đi, hẳn là thật có nguy hiểm. Trở lại Ngọc U Phong, Hàn Tuyệt đi vào Ngọc U Điện quỳ lại. Nội môn thi đấu là đại sự, nếu như Ngọc U Phong cũng chỉ có hắn không có đi quan chiến, sai lầm kia liền lớn. Vào đi, vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Hy Tuyền tiên tử thanh âm bay tới, đại môn đi theo mở ra. Nhập bọc hậu, Hàn Tuyệt phát hiện không chỉ Hy Tuyền tiên tử một người, Thường Nguyệt Nhi cùng một lão già cũng tại. Chờ chút, lão đầu này, Thiết lão, Hàn Tuyệt ngẩn người tiếp tục đi tới. Thiết lão vừa nhìn thấy hắn, biểu lộ cũng biến thành đặc sắc. Kẻ này cũng là Ngọc U Phong đệ tử, làm sao có thể, Thiết lão chấn kinh, khó có thể tin. Vị này là mới bái nhập Ngọc U Phong đệ tử, sau này sẽ là người sư đệ, người gọi hắn là Thiết sư đệ liền tốt. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, Hàn Tuyệt gật đầu, nhìn về phía Thiết lão, nói. Thiết sư đệ, về sau có phiền phức tùy thời tìm ta. Thiết lão cắn răng nói, Hàn Tuyệt tiểu tử ngươi vậy mà thành đệ tử nội môn. Hắn kinh hãi phát hiện chính mình nhìn không thấu Hàn Tuyệt tu vi. Ngắn ngủi hơn 20 năm, Hàn Tuyệt từ một tên phàm nhân tu vi viễn siêu hắn. Hy Tuyền tiên tử cũng không nghi hoặc bọn hắn nhận biết mà là hỏi. Ngươi làm sao vẫn là trúc cơ cảnh 3 tầng tu vi? Trúc cơ cảnh 3 tầng, Thiết lão càng thêm chấn kinh, hắn tốn sức thiên tân vạn khổ mới trúc cơ, Hàn Tuyệt đã trúc cơ cảnh 3 tầng. Hàn Tuyệt sợ Thiết lão giở trò, nhất định phải gia tăng mình tại Hy Tuyền tiên tử trong lòng phân lượng, thế là không tiếp tục ẩn giấu tu vi, nói: "Sư phụ, đồ nhi đã trúc cơ cảnh 9 tầng, chỉ là muốn điệu thấp cho nên ẩn giấu tu vi." Lời vừa nói ra, Thiết lão cùng Thường Nguyệt Nhi đều là trừng to mắt. "Sư đệ, ngươi làm sao đột phá đến nhanh như vậy?" Thường Nguyệt Nhi hoảng sợ nói. Nàng có thể nói là nhìn xem Hàn Tuyệt từ luyện khí cảnh 9 tầng bay vọt đến trúc cơ cảnh 9 tầng. "Đây cũng quá khoa trương." Hàn Tuyệt nói, một mực tại Lôi Linh Trì tu luyện, không dám thất lễ, mới có như vậy tiến bộ. Hy Tuyền tiên tử hài lòng cười một tiếng, nói: "Nếu là Ngọc U Phong người người đều như ngươi như vậy khắc khổ, Ngọc U Phong tất nhiên sẽ trở thành Ngọc Thanh Tông mạnh nhất một ngọn núi." Quảng cáo, ngươi điệu thấp tu luyện, thành công thu hoạch được Hy Tuyền tiên tử tán thành, ban thưởng một bộ thân pháp bí tịch. "Chúc mừng ngươi thu hoạch được thất trọng huyễn bổ." Hàn Tuyệt âm thầm kinh hỉ, vội vàng nói: "Sư phụ lời nói này thật sự là chết sát đồ nhi chỉ là ưa thích tu luyện thôi." Thiết lão cố gắng bình phục tâm tình, hắn hiểu được chính mình không có khả năng lại vượt trên Hàn Tuyệt. Sự tình trước kia tốt nhất quên, nếu là cùng Hy Tuyền tiên tử nói không chừng sẽ trêu đến Hy Tuyền tiên tử bất mãn. Hắn bỗng nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, lấy Hàn Tuyệt tu vi, giết hắn dễ như trở bàn tay. "Không được, đến hóa giải vụ ân oán này. Đã ngươi như thế ưa thích tu luyện, vi sư an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi trấn thủ Ngọc Thanh Tông vạn yêu giới." Hy Tuyền tiên tử bỗng nhiên cười nói, dáng tươi cười tràn ngập thâm ý, "Vạn yêu giới. Nghe tốt như phê thật là nguy hiểm." Hàn Tuyệt bản năng kháng cự, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Sư phụ, vạn yêu giới là địa phương nào?" Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Ngọc Thanh Tông chăn nuôi yêu sùng địa phương, sư phụ ta cũng muốn đi, để cho ta cùng đi Hàn sư đệ đi thôi, miễn cho hắn bị khi phụ. Hy Tuyền tiên tử chừng nàng một chút, dọa đến nàng không còn dám nhiều lời. "Tất cả đỉnh núi đều sẽ điều động một tên đệ tử đi trấn thủ vạn yêu giới bởi vì yêu sùng chủng loại đông đảo cho nên ẩn chứa các loại linh khí còn rất nồng nặc thích hợp ngươi tu luyện, bất quá cũng có nhất định nguy hiểm, thường xuyên có yêu sùng bạo tẩu, cũng có đệ tử bị tàn nhẫn sát hại ví dụ." Hy Tuyền tiên tử là Hàn Tuyệt giới thiệu nói. Hàn Tuyệt nghe không ra nửa điểm lượn vòng chỗ trống, bất quá có thể tu luyện cũng là chuyện tốt. Cùng yêu thú đấu, dù sao cũng so cùng người tranh đấu tốt. "Không phải liền là vườn bách thú bảo an sao, ta đi." "Vậy đồ nhi liền nghe sư phụ an bài." Hàn Tuyệt ôm quyền nói. Hy Tuyền tiên tử gật đầu nói. "Người thu thập một chút trực tiếp tiến về yêu sủng lâu, sẽ có người mang ngươi tiến về vạn yêu giới, đời trước là đại sư huynh của ngươi, bây giờ hắn đã bị trưởng giáo lấy đi chỉ có thể cho ngươi đi, nếu là nhiệm vụ thuận lợi, vi sư sẽ khen thưởng ngươi, mặt khác tại vạn yêu giới trấn thủ một năm, có thể đạt được 10 khối linh thạch thượng phẩm, bên trên không giới hạn, đây là kéo dài tông môn nhiệm vụ trước khi đi, ngươi trước tiên có thể đi nhận lấy nhiệm vụ." "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.